kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 517, kinh dị tiểu thế giới. Khả Hinh, Khả Vi, Liễu Y, các ngươi không cần đi với ta Hoa Linh Lan học viện. Đem khu vực mới tản mát ta giáo người tốt, nghiệp thi hài, toàn bộ tìm được. Các nàng đã tại nơi đây chôn xương trăm năm. Ta không muốn lại để cho các nàng đợi. Nên tiếp các nàng về nhà. Tô Đại Nhiên hướng về phía Triệu Khả Vi các nàng nói rằng. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y ba cái không có bất kỳ ý kiến. Các nàng trịnh trọng gật đầu. Biểu thị, coi như lật khắp toàn bộ khu vực mới. Các nàng cũng sẽ làm cho đều thi hài. Tô Đại Nhiên nhìn theo các nàng ba cái rời đi. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y, đều là nửa bước đỉnh cấp đại hung. Hơn nữa các nàng ba cái ở nửa bước đỉnh cấp đại hung chung. Cũng thuộc về cường hãn vô cùng quỷ. Có các nàng ba cái, coi như gặp phải đỉnh cấp đại hung. Không nói thắng, muốn đi đối phương ngăn không được. Khu vực mới dù sao vẫn là quá loạn. Nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Các nàng ba cái cùng một chỗ. Tô Đại Nhiên mới có thể yên tâm. Lúc này, Tô Đại Nhiên tâm tình không tốt. Không có quỷ vật dám nói hơn một câu bọn họ yên lặng cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Mà Tô Đại Nhiên phương hướng, chính là Hoa Linh Lan học viện. Cần một hồi nguyên thủy nhất chém giết, mới có thể giảm bớt tâm tình của mình lúc này. Hoa Linh Lan trường học vị trí, Tô Đại Nhiên là biết được. Càng đi Hoa Linh Lan trường học đi, bốn phía lại càng khủng bố. Ngoại trừ đáng sợ âm cẩu bên ngoài, còn có phi thường quỷ dị oa oa, làm Tô Đại Nhiên đi tới Hoa Linh Lan học viện phía sau. Đồng tử thình lình co rút lại, đó là một mảnh không gì sánh được cự đại chỗ hổng. 820 chỗ hổng ngoại vi bò đầy màu nâu đen rễ cây. Những thứ này rễ cây dường như cự mãng một dạng chui vào dưới nền đất. Lan tràn khắp nơi, thật giống như có cái gì đại khủng bố muốn từ trong đó bò ra ngoài. Hố to to lớn, dường như biển sâu, nhìn không thấy cuối. Tô Đại Nhiên xuất ra bản đồ nhìn một chút. Không sai, nơi đây tuyệt đối là Hoa Linh Lan học viện vị trí. Chính mình không có đi sai. Hoa Linh Lan học viện dường như chìm vào hắc sắc thâm uyên. Bởi vì, những cây đó căn, chính là hắc sắc thâm uyên sản vật, là kinh dị tiểu thế giới. Kurama hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, Hoa Linh Lan trường học có tiểu hung thần, mảnh này hố sâu, chính là Hoa Linh Lan học viện tiểu hung thần kinh dị tiểu thế giới. Kinh dị tiểu thế giới, Tô Đại Nhiên não hải chuyển động, liên quan tới kinh dị tiểu thế giới tin tức toàn bộ đều xuất hiện ở trong đầu mình. Đại đô thị viện bảo tàng là thuộc về một cái đơn độc tiểu thế giới. Đó là tên hề quán trưởng kinh dị tiểu thế giới. Kinh dị tiểu thế giới là cực kỳ khủng bố. Tại kinh dị trong tiểu thế giới, tiểu hung thần cùng thần minh cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Đáng tiếc là tên hề quán trưởng còn chưa phát huy chính mình khủng bố, đã bị Trần Đại Trùy mời đi uống trà. Hoa Nghĩ học chỗ ở đồng nghiệp Đại Dược Phong, cũng là hắn kinh dị tiểu thế giới. Hắn dự định đem chính mình kinh dị tiểu thế giới chế tạo suốt ngày quan. Cũng may là Tô Đại Nhiên là nhị đại ác sát, Hoa Nghĩ học cũng không có đối với Tô Đại Nhiên có quá lớn ác ý. Có thể nói, Hoa Nghĩ học đối với sở hữu quỷ vật đều không có quá lớn ác ý. Bởi vì hắn thực sự quá lý trí. Vì vậy, đưa tới Tô Đại Nhiên đối với kinh dị thế giới khủng bố, cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Kurama cũng có chính mình sợ luyện tiểu thế giới. Hắn không có trình diễn quá. Tô Đại Nhiên cũng không hỏi qua. Kinh dị tiểu thế giới là tiểu hung thần mới có thể có. Xem như là quỷ vực hình thái cuối cùng thế, nhưng kinh dị tiểu thế giới không thể thoát ly bản thể thế giới. Nhất định phải có vật dẫn. Cho nên lúc đó, Hoa Nghĩ học suy đoán, chân chính thần có thể hay không sở hữu độc lập tiểu thế giới. Điểm này, Tô Đại Nhiên cho rằng phi thường khả năng. Trở về không gian khả năng chính là nhiệm vụ hệ thống phía sau nữ tính hung thần tiểu thế giới. Đó là một cái hoàn toàn độc lập lam tinh, độc lập kinh dị trò chơi thế giới. độc lập huyết sắc thành thị tiểu thế giới. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Kurama. Hắn nhớ hỏi một chút kinh dị tiểu thế giới tình huống. Thế nhưng những lời này xuất hiện ở cổ họng phía sau. Tô Đại Nhiên liền kẹt. Kurama sở dĩ theo chính mình. Đó là bởi vì Kurama cho là mình nằm ở đỉnh phong nhất. Nhưng là một ngày những lời này hỏi lên. Rất có thể sẽ xuất hiện kẽ hở. Cái này kẽ hở khả năng trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh. Nhưng là tại đối phó Trung Gia Linh trong lúc. Cái này kẽ hở có thể sẽ trở thành chí mạng điểm. Cũng may, cùng Tô Đại Nhiên hỗn lâu như vậy Phí Mặc đoán được Tô Đại Nhiên ý tưởng. Vì vậy hắn mang theo ánh mắt tò mò nhìn lấy Kurama hỏi kinh dị tiểu thế giới là cái gì? Từ Phí Mặc trong miệng xuất hiện vấn đề này. Sẽ không có như vậy đột ngột. Kurama nhìn một chút Tô Đại Nhiên. Phát hiện Tô Đại Nhiên cũng không có nói dự định. Vì vậy, hắn liền hướng về phía Phí Mặc nói ra. Kinh dị tiểu thế giới. Là tiểu hung thần mới có thể có trung cực quỷ vực. Ta nhìn ngươi khí tức. Có hy vọng thành tựu đỉnh phong đại hung. Chờ ngươi sở hữu truyền thuyết của mình cố sự phía sau. Có hy vọng trở thành tiểu hung thần. Nói đến truyền thuyết, Kurama mang theo tự ngạo. Hắn có cùng với chính mình truyền thuyết cố sự. Tuy là câu chuyện này niên đại rất xa. Nhưng cũng là thuộc về Kurama chuyện xưa của mình. Tô Đại Nhiên làm bộ quan sát trước mặt hố sâu. Kỳ thực lỗ tai đã sớm dựng lên. Trung cực quỷ vực. Phí Mặc gãi gãi đầu. Hắn chỉ biết là đỉnh cấp đại hung quỷ vực là vạn thiên quỷ vực. Tất cả quỷ năng lực đều có thể trở thành quỷ vực cây trụ. Có thể y theo dựa vào chính mình điện năng lực. Không ngừng cải biến quỷ vực hình thái. Ở vạn thiên quỷ vực nội. Man lực hầu như là không có khả năng đánh vỡ vạn thiên quỷ vực. Chỉ có vạn thiên quỷ vực mới có thể đối kháng vạn thiên quỷ vực. Bây giờ còn thêm một cái khóa gen liên. Đây cũng là vì sao hạng cấp đại hung có thể mạnh như vậy nguyên nhân mà sợ luyện tiểu thế giới. Đã thoát khỏi quỷ vực tầng thứ. Nó đã có thể xưng là thuộc về mình một mảnh tiểu thế giới. Bất quá, mảnh này tiểu thế giới. Không cách nào thoát ly đại thế giới. Nói như thế nào đây? Kurama gãi gãi đầu. Có điểm giống dị không gian cảm giác. Phí Mặc cái hiểu cái không gật đầu. Tô Đại Nhiên cho Phí Mặc giơ ví dụ tử. Giống như là chứa đầy nước cái chai. Bên trong chai có rất nhiều bọt khí. Những thứ này bọt khí. Chính là tiểu hung thần kinh dị tiểu thế giới. Thủy chính là đại thế giới. Bọt khí chỉ có thể tồn tại ở trong nước. Nếu như thủy không thấy, bọt khí cũng sẽ biến mất theo. Tô Đại Nhiên giơ ví dụ rất sinh động. Phí Mặc lập tức chợt nghe đã hiểu. Kurama không thể không cho Tô Đại Nhiên cử một ngón tay cái. Cái này ví dụ giơ thật sự là quá hoàn mỹ. Tô Đại ca nói không sai, kinh dị tiểu thế giới đại thể. Chính là ý này. Tại kinh dị trong tiểu thế giới có thể y theo dựa vào ý nguyện của mình. Sáng tạo một mảnh thế giới thuộc về mình. Liền bên ngoài thế giới quy tắc. Đều có thể thực thể hóa. Tỉ như, lúc này thế giới không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng đạo đức coi như đã từng có. Đó cũng là một loại vô hình ước thúc. Nhưng mà, tại kinh dị trong thế giới game. Những quy tắc này là có thể thực thể hóa. Là chân thực tồn tại. Quy tắc, Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Đây cũng là chính mình lần đầu tiên biết được kinh dị tiểu thế giới tình huống. Cái này trong hố sâu chính là một cái tiểu hung thần kinh dị tiểu thế giới. Nhưng Tô Đại Nhiên không cách nào phán đoán. Cái này có phải hay không Trung Gia Linh kinh dị tiểu thế giới? Nói đến Trung Gia Linh, Tô Đại Nhiên nghĩ tới mấy cái quỷ. Alien rơi xuống tiểu hung thần tầng thứ. Chắc là có một người đại khủng bố trực tiếp đánh bể nàng kinh dị tiểu thế giới. Thương tổn tới Alien hạch tâm. Điệp phiến quỷ thể bên trong cấm phiến quỷ vực. Ở kim thần dưới sự trợ giúp. Có điểm giống kinh dị tiểu thế giới. Nhị đại quỷ tiến nhập cấm phiến quỷ vực. Hoàn thành phó bản phía sau. Có thể thu được thưởng cho. Đây không phải là cấm phiến quỷ vực bên trong quy tắc sao? Hoa Linh Lan học viện thành tựu khu vực mới bá chủ hung địa. Bên trong có mấy cái hung thần. Tô Đại Nhiên không xác định. Muốn biết, chỉ có nhảy xuống, tiến nhập cái này tiểu hung thần quỷ vực bên trong, mới có thể biết được. Thế nhưng, từ Kurama giải thích chung, nhảy xuống một khắc kia, chính mình cũng đã nằm ở bị động. Bởi vì, hắn hoàn toàn không biết cái này kinh dị tiểu thế giới thực thể hóa quy tắc rốt cuộc là cái gì. Một ngày trong lúc vô ý xúc phạm, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.